Chương 208, cho nên nói, làm người không nên quá phách lối. Đồ vi hải thượng tiệm cơm cho nên, ngươi liền đem các nàng mang tới. Nói ra trở lên câu nói này người là xạ tổ mì hoặc cổ, mà sắc mặt của nàng thoáng có chút run rẩy, mặt hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, mà ngón tay, thì là chỉ hướng kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian hai mẹ con này. Không sai, đại khái chính là như vậy đi. Nạ rủ tổ mở ra hai tay. Vừa rồi cùng xạ tổ mì họa cổ giải thích một chút nguyên nhân, hắn đã liệu đến xạ tổ mì họa cổ sẽ là loại phản ứng này. Hồ nháo cùng nạ rủ tổ tại trong bệnh viện nổi giận dáng vẻ đồng dạng, nói ra câu nói này người là mò gì cổ gọ rồ, một mặt tức giận nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian, nói, bây giờ không phải là đang chơi các ngươi hai cái lập tức cho ta trở về kỳ xạ kỳ ẹ gì khoanh tay, thấu kính phản xạ bạch quang, tư thái cực độ cao ngạo. Ta là tới tra án, ngươi dựa vào cái gì muốn ta trở về ngươi cũng không phải cảnh sát tra cái gì án cái này hay lại phải cai vạ chẳng lẽ ngươi là cảnh sát phải không kỳ xạ kỳ ẹ gì một tiếng hỏi lại, thanh âm không lớn, lại đem mỏ gì cổ gỏ rồ một chiêu sắp chết, mỏ gì cổ gỏ rồ là cảnh sát, nhưng là đó cũng là 10 năm trước sự tình, xa xưa thế kỷ trước sự tình, mặc dù bây giờ mỏ gì cổ gỏ rồ là thám tử, nhưng là từ pháp luật đi lên ra NG. Thám tử dù sao không phải cảnh sát, không có khả năng cờ ơ mở tới lệnh kiểm soát, không có khả năng có súng lục cùng còng tay, thám tử, tối đa cũng chỉ có thể là phối hợp cảnh sát tra án mà thôi. Mà lại, nếu như nói vụ án này cùng mọ gì cổ gỏ rổ có kiếp trước quan hệ, mọ gì cổ gỏ rổ xuất hiện ở đây coi như hợp lý, nhưng là cổ nạn một cái năm nhất học sinh tiểu học đi bắt phạm nhân liền làm sao đều nói không thông, kỳ xạ kỳ ẹ gì ngắm cổ nạn một chút. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Chỉ có thể nói kỳ xạ kỳ ẹ gì không hổ là pháp luật giới nữ vương, liền xem như nạ rủ tổ. Hôm nay cu nở dê tại khẩu tài bên trên, tại vị này nữ vương trong tay không đúng, là miệng bên trong kinh ngạc, huống chi là những người khác thật giống như, xạ tổ mì họa cổ mặc dù hết sức ưu tú, so khẩu tài, cu nở dê tuyệt đối không phải là kỳ xạ kỳ ẹ gì đối thủ, kỳ xạ kỳ ẹ gì vốn chính là dựa vào khẩu tài ăn cơm. Theo một ý nghĩa nào đó, luật sư cái miệng đó thế nhưng là có thể định người sinh tử, đương nhiên vô cùng lợi hại lấy mở gù cầm đầu, một đám người tất cả đều không lời nào để nói, đành phải tùy ý kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian tham dự vào, không có cách, các nàng lại không phạm pháp, mở gù cu nở dê không có khả năng sở trường con nở dê tay đem hai nàng còn lại đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngôn ngữ thế công thành công, khoanh tay. Ngẩng đầu nhìn về phía tạo hình phi thường siêu hiện đại hóa hoa lệ kiến trúc, nói, đây chính là ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ giải trí quảng trường sao thật đúng là xa hoa. Nói đúng ra là xa xỉ mới đúng. Nạ dù tổ vốn nắn kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói bên trong sai lầm, liên quan tới trên phương diện làm ăn sự tình, vẫn là hắn so kỳ xạ kỳ ẹ gì càng hiểu hơn, tòa này giải trí quảng trường. Nói đến cùng nạ dù tổ tại nước Mỹ kiến tạo cái kia đọa lạc giả nhạc viên là giống nhau. Chỉ bất quá quy mô chênh lệch to lớn mà thôi, mà nạ rủ tổ tuyệt đối không tin cái kia ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ tiền sẽ có nhiều sạch sẽ, bất quá chính hắn cu nở dê không có tư cách nói người khác. Kịch liệt đốt thai âm thanh đột nhiên vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hỏa hồng sắc xe thể thao điên cuồng từ chỗ ngoặt lao đến, xe thể thao người điều khiển kỹ thuật điều khiển có thể nói là cực độ thô lỗ, nhìn thấy có người. Tốc độ xe cũng không có bất luận cái gì giảm xuống, xe lung la lung lay dáng vẻ thật nếu để cho người hoài nghi đây có phải hay không là rượu giá. Cẩn thận mau tránh ra mỏ dĩ đại thúc hét lớn một tiếng, hoàn toàn không cần thân thể dây vào xe thể thao ý nghĩ, đám người nhao nhao thối lui hai bên, chỉ có nạ rủ tổ một người đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt, tựa hồ có chút khinh thường. Xe thể thao chủ nhân, người mồ ồ sạn mái nạ nạ đánh phương hướng, đồng thời kéo động thủ sát. Xe bánh sau lập tức mất đi chạm đất lực, cả chiếc xe hoành đánh tới. Âm mắt thấy xe dựa vào chính mình gần vô cùng, nạ rủ tổ lập tức nâng lên một cước đá vào xe thể thao bên cạnh, nạ rủ tổ tụ lực đã lâu, một cước này trực tiếp bị đá cả chiếc xe thể thao ngừng lại, nạ rủ tổ vẹn vẹn thân thể hơi trao đảo một cái mà thôi, đáng tiếc à, đổi hắn trước kia, căn bản không cần tụ lực, hắn liền có thể một cước trực tiếp đem chiếc xe này đá phải nước Mỹ bây giờ. Cũng chỉ có thể ngẫm lại mà đã xong. Ô sản mái nạ nạ lúc đầu muốn dùng vung đôi đem xe chuẩn xác ngừng nhập chỗ đầu, nhưng là không nghĩ tới nạ rủ tổ lại đột nhiên chặn ngang một cước, Xe bỗng nhiên dừng lại, để không có nịt dây nịt an toàn ổ sạn mái nạ nạ thân thể bỗng nhiên lung lay một cái, cánh tay tại cửa xe biên giới va chạm, từ nó thống khổ sắc mặt đến xem, hẳn là đâm đến không nhẹ. Vì ta nói ngươi tính cách cao ngạo, thậm chí đến không coi ai ra gì trình độ ổ sạn mái nạ nạ hoàn toàn không hiểu mình vừa rồi hành vi nguy hiểm cỡ nào, ngược lại là kéo cửa xe ra, một mặt tức giận nhìn xem nạ dù tổ. Ngươi làm gì đá xe của ta? Nạ dù tổ quay đầu, nhìn xem cái này nùng trang diễm mặt nữ nhân, gãi gãi đầu, nói, ngươi là đang nói chuyện với ta đáng giận không phải ngươi cho rằng ta là đang cùng ai nói chuyện à, không có ý tứ, ta sẽ không nói chó ngữ. Nạ dù tổ thái độ cực độ chân thành, để kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng xạ tổ mỹ họa cổ hai cái gan lớn trên mặt nữ nhân trực tiếp liền lộ ra dáng tươi cười, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là hai người bọn họ chính là nhìn cái này ổ sạn mái nạ nạ khó chịu, chẳng có gì ghê gớm nguyên nhân, thuần túy cũng chỉ là nhìn xem không vừa mắt mà thôi. Gian tương đối hàm xúc một chút, không có biểu lộ đến rõ ràng như vậy, bất quá vẫn là vụng trộm bưng kín miệng của mình. Ngu ngốc tu dưỡng rõ ràng chẳng ra sao cả ổ sạn mái nạ nạ nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn bạo tẩu, đáng tiếc, một bước chậm bước chậm, nàng còn không có trực tiếp bạo tẩu đâu, nạ rủ tô liền vượt lên trước một bước. Âm nạ rủ tô nâng cao từ bản thân đùi phải, thân thể tạo thành hoàn mỹ một chữ ngựa, sau đó dùng chân của mình gót, hung hăng đá vào ổ sạn mái nạ nạ màu đo bảo mã thanh bảo hiểm bên trên. Đầu xe bộ vị nhận siêu cấp trọng kích, cả chiếc xe lập tức đứng thẳng bắt đầu, cơ hồ hoàn toàn thẳng đứng tại mặt đất. Nạ dù tổ hôm nay thuốc uống nhiều, cho nên có chút hưng phấn quá mức, thân thể nhanh chóng xoay tròn, lấy chân trái làm chủ, mà đùi phải hóa thành vô cùng lớn lớn chiến phủ, một cước hung hăng đá vào màu đo bảo mã bên cạnh trên cửa xe. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, bảo mã thân xe bị nạ dù tổ một cước bị đá trong nháy mắt lo mở xuống dưới, sau đó nạ dù tổ quái lực khắc phục bảo mã quán tính. Cả chiếc màu đỏ xe thể thao lập tức cách mặt đất bay ra ngoài. Xe thể thao màu đỏ trên không trung xoay tròn lấy, xét qua hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó, hung hăng rơi xuống tại trên biển lớn. Nạ dù tổ làm ra ngưỡng vọng tư thái, đánh giá một chút khoảng cách đằng sau, tiếng buồn bã thở dài một hơi. Ai quả nhiên giả A, đã không xuất siêu cự ly xa thế giới đợt tới. Thế giới đợt, bình thường tới nói là chỉ siêu viễn cự ly đường vòng cung bán cầu, bởi vì khoảng cách xa. Cho nên đường vòng cung phi thường xinh đẹp, không phải mỗi người đều có Beckham loan đao tuyệt kỹ. Tại giải ngoại hạng Ảnh Tờ Giờ Mì ở Lít, Sở Tộc Thành chủ trận nên chiến Nam An Phổ đống nhiên một trận chiến bên trong, Sở Tộc Thành thủ cửa viên bối Mâu Duy Kỳ tại mở màn 12 giây liền tiến vào đệ nhất cầu, nhưng mà này còn không phải đột nhập cấm khu bán cầu, mà là đang mình tiểu cấm khu phụ cận, khoảng cách đối phương đại môn 95m xa vị trí. Một cước siêu viễn cự ly thế giới đợt trực tiếp vênh mở đối diện đại môn. Nạ dù tổ một cước này, đem ổ sạn mải nạ nạ xe đá ra đi đại khái hơn 30m khoảng cách, nếu như đặt ở trên sân bóng, xem như thế giới đợt, bất quá không cứ gọi được siêu viễn cự ly bốn chữ bất quá, người ta đã là bóng đá, mà nạ dù tổ đã là xe thể thao cái quái vật này cổ nạn ngữ lao sư quả nhiên lợi hại nhất gian hòa si. Gia hòa này, sẽ không là không cẩn thận đem gian đánh chết đi quan tâm có chút dư thừa đến từ kỳ xạ kỳ nữ vương. Ô sản ngoài nạ nạ giật mình nhất, bị nạ rủ tổ siêu nhân loại cực hạn biểu diễn dọa đến há to miệng, mặc dù xe thể thao so đồng dạng xe hình tới nhẹ, nhưng là liền xem như sẽ không tiếc hy sinh thoải mái dễ chịu độ cùng tính an toàn phe ra gì, siêu tốc độ chạy trọng lượng đại khái QNZ tại 1.2 tấn tả hữu, ô sản ngoài nạ nạ trước này bảo mã. Không thể so với nạ rủ tổ phe ra gì càng nhẹ, thế mà một cước đá bay ra ngoài, nhưng là nạ rủ tổ còn cảm thấy chơi đến không đủ. Ai, đá xe quả nhiên là hơi miễn cưỡng một chút, bất quá, nếu là đá một chút tròn vo đồ vật, nhất định có thể vượt qua 100 mét nói, nạ rủ tổ cặp kia con mắt màu xanh lam không ngừng đánh giá ô sạn mái nạ nạ, không phải nhìn xem nàng tấm kia nùng trang diễm mặt mặt, mà là nhìn chằm chằm đầu của nàng. Tròn ổ sạn ngoài nạ nạ dọa đến lui về sau hai bước, há to miệng, bị nạ rủ tổ khí thế kinh khủng bức bách, ngay cả lời đều nói không ra. Cho nên nói, làm người không nên quá phách lối á nạ rủ tổ không có thật đem ổ sạn ngoài nạ nạ trực tiếp đá chết, vừa đến, ổ sạn ngoài nạ nạ người này mặc dù phách lối, bất quá nạ rủ tổ cảm giác cho nàng chút giáo huấn còn kém không nhiều lắm, còn không đáng để cho mình tự mình động thủ tới giết nàng. Thứ hai, cũng là bởi vì có người đến. Bonner chiếc xe tuần tự đã tới nơi này, từ trên xe phân biệt xuống 4 nam nhân, à, ngược lại đều là nhận biết. Thợ quay phim xỉ xỉ đồ ấy mẹ ấy, gian gần nhất rất ưa thích mỹ thực tác gia nhỉ xì nà mì nọt dị, mò dị cổ gỏ rồ bằng hữu, phẩm tiểu sư xạ ạ kỳ cụ hầy, còn có dẫn chương trình thích thuật. Ô xã ngoài nạ nạ là người mẫu, cùng thợ quay phim xỉ xỉ đồ ấy mẹ ấy nhận biết không có gì lạ, nhìn thấy người quen tới. Ổ sạn ngoài nạ nạ quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, phát giác được hắn đã thu liễm loại kia kinh khủng ánh mắt, nhất thời thở dài một hơi. Nguyên lai xỉ xỉ đồ lão sư cu nở dê nhận được húc tiên sinh mời A mở gủ kỳ quái mà nhìn xem cái này tóc đo nữ nhân, cùng thời thượng hoàn toàn cách biệt trung niên đại thúc hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngươi là ai phát giác người nói chuyện không phải cái kia kinh khủng tóc vàng nam nhân, cho nên ổ sạn ngoài nạ nạ cũng không thấy đến sợ hãi, nói, đại thúc. Ngươi không biết ta à mở gu đại thúc vẻ mặt nghi hoặc, đến cùng hay là xạ tổ mỹ họa cổ nhìn không được, cho mình cấp trên làm ra giải thích, nói. Nàng là người mẫu ổ sạn mái nạ nạ, là cái siêu cấp người mẫu, vừa A bên trên vị này là thợ quay phim xì xì đồ ấy mẹ ấy tiên sinh. Các ngươi tốt, ta là xì xì đồ. Cho mở dâu ra y thợ quay phim mỉm cười tự giới thiệu, sau đó kỳ quái nhìn về phía ổ sạn mái nạ nạ, nói. Ngươi hôm nay làm sao không có lái xe tới ở đâu là không có lái xe, rõ ràng chính là để một cái quái vật một cước đá đến đi trong biển ổ sạn mái nạ nạ sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám nói thẳng ra, cười khăn nói, cái kia, xe hư, đưa đi sửa chữa, cho nên hôm nay liền không có mở. Những người khác phi thường có ăn ý hướng trên mặt biển nhìn một cái, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái màu đỏ bóng dáng dần dần biến mất, ha ha là nên tu.